Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Hồi Linh Sơn Thô tới rồi buổi tối. Quả nhiên lại có mấy cái thôn dân, lãnh hài tử cấp Nhạc Linh Chi xem bệ nhân nữa giữa chưa đăng ký, cùng sở hữu 6 cái tiểu hài tử. Ngày hôm sau, Nhạc Linh Chi sớm rời khỏi giường, phối hợp hảo dược liệu, ngao một tiểu nồi nước dược, thả đường. Sau đó căn cứ mọi người tình huống, phân phối hảo chén thuốc, tận mắt nhìn thấy bọn họ uống xong đi, sau đó lại làm Cố Vũ không chê phiền lụy mà, nhất biến biến dặn dò bọn họ nên chú ý hạng mục công việc. Ăn qua cơm trưa, Cố Minh mang theo Cố Vũ lại đi trên núi đào dược liệu. Buổi chiều thời điểm, có người mang tin tới, nói Nhạc Linh Chi cha bị bệnh, mau không được, làm nàng chạy nhanh về nhà một chuyến, còn có thể thấy thượng cuối cùng một mặt. Nhạc Linh Chi đệ nhất nghĩ đến, có thể hay không là Lưu Thị lừa nàng trở về, hôm trước cũng chưa nghe nói nàng cha bị bệnh, như thế nào lập tức liền bệnh đến mau không được. Nàng đệ nhị nghĩ đến, có thể hay không là Lưu Thị ác hướng gan biên sinh, dùng dược hạ độc được nàng cha. Nếu là đệ nhị loại tình huống, nàng vô luận như thế nào đều phải trở về một chuyến. Cố Tranh tự nhiên là bồi nàng đi, trước tiên ở trên núi tìm được Cố Minh cùng Cố Vũ, gọi bọn hắn chạy nhanh về nhà. Nhạc Linh Chi lo lắng đêm đó cũng chưa về, đã đem ngày hôm sau phải dùng dược liệu phối hợp hảo, dặn dò Cố Vũ chiếu nàng phương thức ngao nấu, sau đó chiếu nàng an bài phân phối. Mau chạng vạng thời điểm, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh tới rồi Linh Sơn thôn. Lưu Thị quả nhiên là lừa Nhạc Linh Chi trở về, ngày đó từ Cố Tranh ra tới, Nhạc nhị thúc hung hăng mà mắng nàng. Thật vô dụng, cư nhiên bị một tiểu nha đầu phiến tử trấn trụ. Người quên mất nàng là cái người câm, mặc dù nàng thật biết chúng ta quan hệ, nàng cũng nói không rõ, chúng ta hoàn toàn có thể cắn ngược lại bọn họ là vô không. Lưu Thị ngẫm lại, cũng thật hối hận, lúc này đây nàng là nửa điểm đều không sợ Nhạc Linh Chi sẽ nói cái gì ra tới. Vâu, Nhạc Linh Chi cha Nhạc Thanh Sơn là bị bệnh, nhưng chỉ là bị phong hàn, có chút ho khan mà thôi. Trong phòng vây quanh rất nhiều người, tất cả đều là Nhạc gia bổn gia người. Lưu Thị một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể. Mọi người đều tới bình phân xử, nhà của chúng ta có Nam Đinh, Linh Chi nàng cha cũng còn chưa có chết, lão gia tử lưu lại bảo bối, như thế nào cũng không tới phiên một cái ngoại gả nữ kế thừa. Nhạc nhị thúc lập tức lên tiếng ủng hộ Lưu Thị, khẳng định không tới phiên một cái ngoại gả nữ kế thừa. Trừ phi trong nhà không ai, Lưu Thị tiếp tục khóc lóc kể lể. Nhưng hiện tại lão gia tử lưu lại Sa Hàm Thạch, liền ở Linh Chi trong tay. Mọi người đều nhìn về phía Nhạc Linh Chi, Nhạc Linh Chi lúc này mới minh bạch Lưu Thị lừa nàng về nhà mục đích. Nàng xả một chút Cố Tranh ống tay áo, Cố Tranh liền thế nàng giải thích. Linh Chi nói qua, Sa Hàm Thạch là nàng chính mình nhặt được, cũng không phải nàng ra ra để lại cho nàng, việc này Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc có thể làm chứng. Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc gật gật đầu. Lúc ấy chúng ta cũng hỏi qua Linh Chi có phải hay không đại bá gia lưu lại, nhưng Linh Chi lắc đầu nói không phải, Cố Tranh lúc ấy cũng là như vậy giải thích. Nhạc nhị thúc mắng hai cái đệ đệ, các người hai cái còn không biết xấu hổ nói, khuỷu tay quẹo ra ngoài. Biết rõ là bọn họ biên lời nói dối, lúc ấy cũng không vạch trần bọn họ, Nhạc Tam Thúc nói thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy chúng ta cũng không biết Sa Hàm Thạch như vậy đáng giá. Cư nhiên giá trị 500 lượng bạc. Nhạc Linh Chi trong lòng buồn cười, trách không được Lưu Thị hiện tại mới đến đoạt Sa Hàm Thạch, nguyên lai là mới biết được dược phòng quản sự khai ra giá. Lưu Thị thỉnh nhiều người như vậy vây quanh nàng, chỉ sợ là cho phép chỗ tốt cho bọn hắn, nàng nếu là không giao ra cục đá, những người này hẳn là toàn bộ đều sẽ ngăn đón nàng không cho đi. Nàng nhìn về phía Nhạc Thanh Sơn, người cũng không tin nữ nhi nói sao. Cố Tranh cùng thường lui tới giống nhau, làm nàng phiên dịch. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.